Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ ăn một ít. Ngày nào đó, nàng lại mang bánh bao vào trong công ty ăn tại buổi trưa. Hắn thuận miệng cất tiếng hỏi. Cô có phải là hay ăn quá nhiều đồ ăn vặt nên bữa chính ăn không vô sao? Nàng ta lúng túng đỏ mặt đáp lời. Mà không. À đúng rồi. Khẩu vị của ta vốn là rất khó. Ăn cũng không nhiều lắm. Vậy thì ăn ít đồ ăn vặt lại. Ăn bữa chính là trọng yếu. Phản ứng của nàng giống như đang giấu giếm cái gì đó, làm cho hắn cũng không hỏi nhiều nữa. Sau khi lại nghe các đồng nghiệp nói chuyện, vốn là cha mẹ nàng mất sớm, nàng cùng với em trai sống nương tựa lẫn nhau, đệ của nàng ta đi làm tại tiệm bánh mì. Lão bản đưa cho bánh bao mang về, làm thành bữa trưa nàng mang chia sẻ đồng nghiệp. Nàng làm cho hắn nhớ tới mình của trước kia, có tài năng nhưng không có hoàn cảnh tốt, đường đi phấn đấu so với người khác lại rất là cực khổ. Hắn sinh ra lòng đồng cảm, tiện mua luôn bữa trưa cho nàng. Nàng muốn cự tuyệt nhưng hắn không chấp nhận. Bữa trưa cũng đã mua rồi, cũng không thể trả lại. Nếu như cô không ăn thì có thể đem vứt đi. Nàng thật là không có ý tiếp nhận. Hắn quan sát công việc của nàng, chọn lựa những dự án có thể khảo nghiệm thực lực của nàng. Nàng biểu hiện rất là xuất sắc. Hắn tiến thêm một bước truyền đạt kinh nghiệm cho nàng, dần dần dẫn tới những buổi ăn trưa cùng nhau. Hắn nghĩ là muốn đào tạo nàng, vì vậy nên đặc biệt chỗ cố. Quách Thư Bội đối với sự giúp đỡ của hắn cảm thấy vô cùng cảm kích, vô cùng tôn kính hắn. Cùng nàng ở chung, làm cho hắn tạm thời quên đi những điều không thoải mái do cha mẹ cự gây nên. Hắn càng ngày càng vui vẻ, bất tri bất giác, thời gian hắn ở bên Quách Thư Bội càng ngày càng nhiều. Hắn đối với nàng không hề có ý xấu, nhưng người bên ngoài thì không nghĩ đơn thuần như vậy. Những câu chuyện này truyền vào tai của Bạch Mẫn Lung, nàng mới đến bệnh viện để xác nhận một chuyện trọng yếu. Nghe vậy thì thật là kinh ngạc. Một hồi sau cũng không nói nên lời. Bạch đại nhân mắng nữ nhân. Ta đã cho người theo dõi hắn, hiện giờ còn muốn làm sao hả? Bọn họ chỉ là đồng nghiệp, cùng nhau ăn cơm chỉ là chuyện bình thường mà. Mặc dù trong lòng có một chút không thoải mái, nhưng nàng vẫn tin hắn. Con còn thấy nó giải thích sao? Nam nhân ngoại tình sẽ có những dấu hiệu gì? Con thành thật nói đi. Nó có phải đối với con xa cách, thường làm thêm giờ không muốn về nhà không? Chúng con rất là tốt à? Nàng dao động, bọn họ thật sự là có một chút xa cách. Nàng cho rằng đây là những chuyện bình thường sau khi kết hôn. Hắn vẫn thừa nhận là không có ít áp lực. Nàng sợ cha mẹ cằn nhằn hắn, luôn ở trước mặt cha mẹ nói tốt cho hắn. Nói với bọn họ rằng tình cảm vẫn tốt, hắn xa cách nàng là do công việc quá bận. Nếu như thật sự rất tốt, hắn như thế nào lại có thể suốt ngày cùng với nữ đồng nghiệp như vậy chứ? Nàng á khẩu không thể trả lời. Đêm đó trượng phu nàng cùng khách hàng gặp gỡ. Nàng không thể nào ngủ được, ngồi trong phòng đợi hắn. Hắn về đến nhà thì trời đã tối khuya. Ngoài ý muốn còn thấy nàng chưa ngủ. Không phải đã nói với em không cần chờ anh rồi sao? Em có việc muốn nói với anh. Nói đi. Hắn đi tới trước tủ cởi bỏ bộ vest. Nàng chần chừ không biết nói như thế nào. Anh gần đây công việc rất là thuận lợi sao? Dĩ nhiên. Làm không tốt thì chính là vô dụng. Ừ, em biết rằng anh có năng lực mà. Một năm nay hắn đã thay đổi rất nhiều. Trong lòng hắn nghĩ gì, hắn cũng sẽ không nói với nàng. Nàng đã thật lâu không nhìn thấy nụ cười của hắn. Hai người càng ngày càng ít nói chuyện với nhau. Hắn làm cho nàng có cảm giác xa cách. Có lẽ bọn họ thật sự là có vấn đề. Em chỉ muốn nói như vậy thôi sao? Nếu vậy thì anh muốn đi tắm. Nàng cắn răng cất lời. Nghe nói, gần đây anh hay cùng đồng nghiệp nữ ăn cơm trưa sao? Làm sao em biết? Hắn ngẩn người ra, không hờn không giận mà cất tiếng. Em cho người theo dõi anh sao? Không có, là mẹ. Nàng cùng với những người trong công ty rất là quen thuộc. Nghe họ nói hai người chẳng qua là chỉ ăn một bữa trưa thôi sao? Thật sự là hắn hay cùng với đồng nghiệp nữ thân cận cùng với nhau. Nếu không thì sao chứ? Thì ra là người nhà họ Bạch không tin tưởng hắn. Ở công ty bà em còn sai người theo dõi anh, nhất cử nhất động đều được báo cáo. Anh nếu có việc làm mờ ám đều đến tai của em. Em còn ở hoài nghi anh hay sao? Mẹ không có sai người giám thị anh. Anh đừng có kích động. Em chỉ là muốn nghe anh giải thích. Thật sự là không có hoài nghi anh mà. Nghe thế vậy thì sắc mặt quán trầm xuống. Vậy thì được, anh giải thích. Vị nữ đồng nghiệp kia là gia sự không tốt. Anh chi tiền của anh giúp nàng ta mua bữa cơm trưa, thuận tiện giúp nàng ta có thêm kinh nghiệm. Anh làm vậy thì có gì không đúng chứ? Nhưng mà anh đã kết hôn, cùng với nữ đồng nghiệp ăn trưa như vậy sẽ làm người ngoài sinh nghi đó. Anh tại sao phải để ý, phải quan tâm đến mắt người khác chứ? Kết hôn rồi thì không thể có bạn bè sao? Thuận Anh à, em muốn cùng anh bình tĩnh nói chuyện này. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net